Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, Khan Tử Ca khóc. Canh thứ hai, song phương tuyển thủ đội hình một phương đã định, một phương khác CN còn sót lại cuối cùng một tay. Thời gian một giây giây trôi qua, liền ngay cả búp bê cùng Miller đều không làm sao nói. Mà là ngừng thở, nhìn xem CN cuối cùng một tay đến cùng sẽ chọn cái gì. Kỳ thật liền Yasuo cái này anh hùng tới nói, có thể tiếp theo đến hắn thật không phải số ít. Z có thể, cấp 6 về sau Z tại bộc phát năng lực bên trên là thắng qua Yasuo. Fizz cũng được, cùng Z đại khái đồng lý. Sau đó tại thời kỳ viễn cổ, đều là dùng Mordekaiser hoặc là Annie đến tiếp theo Yasuo. Mordekaiser có lẽ CA không quá sành chơi, nhưng Annie lại là chiêu bài của hắn anh hùng, cho nên có thể cung cấp CA lựa chọn rất nhiều. Trước mắt bao người, CN bên này lầu năm rốt cục lộ ra ngay một tay anh hùng, đồng thời không có cho khán giả nhiều ít phản ứng thời gian. Cái này anh hùng liền trực tiếp quyết định xuống tới. Ừng ực, búp bê hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Nếu như nói cuối cùng chiêu này là cho Lý Mục lựa chọn, kia dù là đụng tới cái Timo hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng đây là cho Siye tuyển A, thế mà còn có thể nhìn thấy hắc khoa kỹ. CN bên này cuối cùng một tay anh hùng đã định chính là Demacia chi dực. Queen. Quê A, tuyến bên trên đánh Yasuo đích thật là một cái phi thường lựa chọn tốt. Dù sao viễn trình đánh cận chiến, mà lại Queen E kỹ năng cũng có thể đánh gãy rơi Yasuo đột tiến kỹ năng. Hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Nhưng CN bên này đội hình xem toàn thể đi lên hậu kỳ năng lực có phải hay không có chút lệch yếu. Đi, Miller phân tích một phen về sau, đột ngột có chút chần chờ nói, xem toàn thể xuống tới, CN giai đoạn trước năng lực rất mạnh, cùng Hàn Quốc đội bên này tương xứng, nhưng hậu kỳ liền thật nói không chính xác. Lucian đây là một cái hậu kỳ củi mục anh hùng, Queen lại càng không cần phải nói, đường đơn rất mạnh, đánh đoàn tiêu chảy, thuộc về đụng một cái liền nát cái chủng loại kia. Riven phi thường khảo cứu vào sân thời cơ, nói ngắn gọn, cái này hậu kỳ đoàn chiến không phải là không thể đánh, nhưng tỷ lệ sai số không khỏi cũng quá thấp một chút. Trái lại Hàn Quốc đội bên này đội hình, mặc dù nói cũng là giao bầu đội, nhưng đội hình chỉnh thể tính chất lại rõ ràng cảm giác cao hơn CN một cái cấp bậc, thuộc về để cho người ta rất bình thường an tâm một bộ hệ thống. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ hệ thống bên trong có một cái hậu kỳ lớn hạch. Dinh, tại ADC vị trí bên trên bổ sung đến Dinh, coi là đầy đủ bù mạnh Hàn Quốc đội hậu kỳ đoàn chiến năng lực. Nhưng CN bên này đâu? Lucian cái này anh hùng giai đoạn trước không thể nghi ngờ là muốn so Dinh đột nhiên. Mà lại đột nhiên không phải một điểm nửa điểm. 2-5 phút đồng hồ trước đó, ngang nhau trang bị Lucian dù là thao tác bên trên có điểm sai lầm, 1v1 cũng là treo lên đánh Dinh, đoàn chiến tổn thương năng lực cũng phải mạnh hơn Dinh. Nhưng qua 2-5 phút đồng hồ thời gian này điểm về sau, Lucian đường cong liền bắt đầu trượt. Đường song phương ADC đều có 3 kiện bộ thời điểm, chính là Dinh đoàn chiến năng lực nghiền ép Lucian thời điểm, CN hẳn là căn bản không có ý định kéo hậu kỳ đi. Dù sao gần nhất bọn hắn đối đến tất cả trong đội ngũ, cơ hồ không có có thể kiên trì vượt qua 30 phút. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy lựa chọn đi. Mà lại không thể phủ nhận là Queen cái này anh hùng du tẩu năng lực không phải Yasuo có thể sánh được. Yasuo tại làm ra giao điện trước đó, đẩy tuyến cũng không thể đẩy qua Queen, chỉ là không biết Siye đối cái này anh hùng độ thuần thục đem khống đến cùng cao bao nhiêu. Hai, cái giải trò chuyện ở giữa, song phương đội hình đã tiến vào cuối cùng đọc dây giai đoạn. thật không tốt đánh a. Faker có chút lung lay cái cổ. CN bên này đội hình lựa chọn ra, ngay cả bọn hắn thượng trung đổi tuyến suy nghĩ đều cho trực tiếp đoạn tuyệt. Ai đổi tuyến đến tên Queen này đều là địa ngục độ khó. Mà lại từ một phương diện khác tới nói, Yasuo đánh Queen chung quy là muốn so Renekton đánh Queen hơi tốt hơn, như vậy ném một cái ném. Đường đám tuyển thủ tiến vào phép bổ trợ hẻm núi lúc, lẫn nhau phân lộ cùng giai đoạn trước chiến thuật ý đồ cũng từ từ hiện ra. Búp bê cùng Miller nhìn xem CN bên này phân lộ, đột nhiên cảm giác giống như là lạ ở chỗ nào. Ai bên này? Siye lẹp sao đi lên đường a? Lý đội trưởng đi tới mid lane, dùng Riven đối tuyến đến Yasuo. Cái này một phần đường tình trạng để hiện trường vang lên trận trận tiếng ồ lên. Lão Lý, người không dám đối tuyến Renekton, sợ không phải lại muốn bị đám người kia cho mang tiết tấu rồi. Uzi cười hi hi rồi lại cười nói, hắn bị hack đã thành chuyện thường ngày, đủ loại điểm đen, các loại ác dạng lý do, cho nên nhìn thấy Lý Mục gần nhất cũng gia nhập vào loại này không hiểu thấu hàng ngũ bên trong. Loại kia nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cảm giác để Uzi cùng chung chí hướng, nhịn không được trêu chọc, tùy tiện làm sao hack, lịch sử cũng mãi mãi cũng là từ người thắng đến viết. Mà lại ngươi hiểu được, ta cũng không phải là sợ hãi đối tuyến Renekton, chỉ là như vận đối tuyến, chúng ta thắng nắm chắc càng nhiều hơn một chút thôi. Lý Mục ngữ khí có chút nhẹ nhõm, làm người hai đời, tâm lý của hắn tuổi tác vốn cũng không ở vào cái giai tầng này. Không có gì ngoài thỉnh thoảng sẽ có chút ác thú vị bên ngoài. Lý Mục cảm giác mình vẫn là thuộc về rất bình thường ổn trọng cái chủng loại kia loại hình. Lại huấn luyện viên, lại có thể cho người ta cảm giác an toàn. Regan đánh Yasuo, đối tuyến bên trên tự nhiên là tốt đánh. Thật đến song phương đau thật thương thật muốn đánh nhau chết sống thời điểm. Trên lý luận Riven cũng là chiếm cứ nhất định ưu thế. Đương nhiên là có cái tiền đề. Đó chính là Yasuo không có binh tuyến. Không có binh tuyến Yasuo tại đối mặt đến Riven lúc sức chiến đấu giảm bớt 51% điểm đều không khoa trương, mà lại song phương đối bính thuần nhìn thao tác. Yasuo nếu như có thể R đến Riven, đồng thời dùng tường gió ngăn cản được Riven đại chiêu, kia ưu thế liền sẽ hướng hắn phương này nghiêng. Trái lại, Riven cũng giống như vậy. Nhưng tại giai đoạn trước đối tuyến bên trên, Riven thao tác không sai lầm, hoàn toàn chính xác có thể ngăn chặn Yasuo. Đương nhiên, CN bên này chiến thuật ý đồ cũng không phải là muốn ngăn chặn Yasuo, mà là muốn chơi băng cái này Renekton. Khan khi nhìn đến cùng mình đối tuyến chính là Queen cái này anh hùng lúc, đại não xuất hiện như vậy một nháy mắt chập mạch, sau đó là trống rỗng. Cái gì đồ chơi? Hơn nửa ngày Khan mới hồi phục tinh thần lại, sau đó đột nhiên có một loại nện máy vi tính xúc động. T8WDNMD, Khan gầm nhẹ một câu. Renekton đối mặt đến tuyệt đại đa số top lên thời điểm, đều là ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng hoặc là tầng cao nhất. Có chuyển vị, có hồi phục, bộc phát năng lực mạnh còn có khống chế. Ba cái ưu tú điều kiện đồng thời xuất hiện tại một cái anh hùng trên thân, không thể nghi ngờ là để Renekton cái này anh hùng cơ sở địa vị trở nên phi thường cao. Nhưng đối mặt đến Queen thời điểm, Renekton chính là chuỗi thức ăn trong cùng nhất, cấp 1 trực tiếp bị ép ra kinh nghiệm khu tại tháp hạ treo máy. Tiểu binh không đến, liền cái gì cũng đừng nghĩ ăn, chính là chân thực như thế. Ngoại trừ cơ hồ muốn trực tiếp treo máy Renekton bên ngoài, Ambition là cái thứ hai nhức đầu. Hắn thanh này tại lúc trước suy nghĩ là nghĩ đến quay chung quanh trung hạ đến đánh. Dù sao lên đường cũng đánh không lại, dứt khoát thì không đi được, để lên đường tự sinh tự diệt đi. Đường dưới thanh này là hắn hàng đầu mục tiêu, tiếp theo là mid lên, mà lại chỉ cần đi tới đường, đánh giết đối thủ tỷ lệ rất bình thường cao. Dù sao Alistar loại này anh hùng nhị liên đến đối thủ là dễ dàng nhất tạo thành đánh giết. Tiếp theo là mid lane phối hợp Yasuo giết đối diện kỳ thật cũng có chút cơ hội. Đặc biệt là tại cấp 6 về sau, dựa theo dự đoán của hắn, giết Queen đơn giản không muốn điều kiện đơn, kết quả hiện tại bố trí nhất định bị làm rối loạn. Thanh này không đi lên đường lời đã không phải để nhà mình top lên tự sinh tự diệt đơn giản như vậy, loại này bị làm rối loạn kế hoạch cảm giác liền rất bình thường phiền. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.